Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3045, Hoàng Vũ, góc truyện audio.com, thứ 3045 chương Hoàng Vũ, thủ hộ Long Giới Bản Long Đại Trận, để cho ngũ đại Long Vực kết nối mà thành, từng Long Vực chấn thủ một phương, rất trọng yếu, một phương Long Vực, đều có một viên khổng lồ ngôi sao cùng 10 ngọn thành lập trong tinh không cổ lão thành trì. Như là Trúc Long Vực, chính là để cho Trúc Long Tinh cùng 10 ngọn Long Thành tạo thành. Bất luận là Trúc Long Tinh, còn là 10 ngọn Long Thành, đều là bàn Long Đại Trận mắt trận chỗ. Vị trí đặc thù, cực là mấu chốt, Long Nhiên ngay tại Trúc Long Vực. 10 ngọn Long Thành chi nhất Phong Thành. Tô Tử Mặc cùng Hầu Tử đi theo Long Ly, tiến về trước Trúc Long Vực. Trên đường nghe Long Ly giảng thuật một thân về Long Nhiên sự tình. Chỗ này bàn Long Đại Trận chống đỡ được đế quân cường giả. Hầu Tử có chút tò mò. Ngăn không được, Long Ly khẽ lắc đầu. Nói, nhưng nếu là có đế quân cường giả tại Long Giới bên ngoài hiện thân. Trùng kích bàn Long Đại Trận, Long tộc đế quân cũng sẽ có điều cảm ứng. Trước tiên hiện thân, hơn nữa. Từ lần trước đế chiến về sau, song phương tổn thất vô cùng nghiêm trọng, đế quân cường giả đều lẫn nhau có điều cố kỵ, rất ít ra tay, dừng lại một chút, Long Ly nói, Tô đại ca, các ngươi yên tâm, Ngô Đồng Giới bên kia đại quân tuy rằng khí thế hung hung, nhưng đều muốn phá vỡ bản Long Đại Trận, còn là khó như lên trời, Long Nhiên tại phong trong thành. Không có nguy hiểm gì. Có Long Ly dẫn đầu. Ba người tại Trúc Long Vực trong cũng coi như thông suốt. Trên đường gặp được một thân mặt khác Long tộc. Xác thực đưa tới một thân khác thường ánh mắt. Xen lẫn một chút địch ý. Nhưng những thứ này Long tộc nhận ra thân phận của Long Ly. Ngã xuống cũng không nói gì. Ước chừng nửa ngày thời gian. Ba người mới đến Phong Thành. Xa xa nhìn lại. Phong thành nhìn qua như là sừng sững trong tinh không một tòa quái vật khổng lồ. Mặc dù chỉ là một tòa thành trì, nhưng quy mô của nó chiếm đoạt khu vực so với thần tiêu tiên vực thượng bốn đại tiên quốc cũng không kịp nhiều lại để cho. Đi vào chỗ gần, có thể thấy rõ ràng phong thành trên tường thành xây từng khối màu đỏ thắm cự thạch. Phía trên lưu lại lấy một chút đao kiếm phong hỏa ngân tích. Long Ly có lẽ đã tới tìm Long Nhiên mấy lần, quen việc dễ làm, mang theo Tô Tử Mặc hai người hướng lấy Long Nhiên động phủ bước đi. Đi tại phong thành trên đường phố, Tô Tử Mặc tản ra thần thức dò xét một phen. Thần tiêu tiên vực bốn đại tiên quốc, từng cái tiên quốc nhân khẩu đều có vài chục ức, mà chỗ này có thể so sánh vài bốn đại tiên quốc Long Giới thành trì ở bên trong. Tại thành Nam cái này một khu vực, đâu có mấy vạn Long tộc, như thế suy tính, cả tòa phong thành Long tộc, cũng không quá đáng gần 10 vạn. Long tộc số lượng thưa thớt, có thể thấy được lốm đốm. Loại tình huống này, xác thực chịu không được giới diện đại chiến tiêu hao. Ngay tại Tô Tử Mặc trầm ngâm được nữa, trong lòng khẽ động, giống như có cảm giác. Ánh mắt hướng lấy cách đó không xa đi ngang qua một chi Long tộc đội ngũ nhìn lại. Đội ngũ người cầm đầu thân hình cao lớn, đầu đầy tóc đỏ, khuôn mặt thô kệch, mắt sáng như đuốc, đang tại bốn phía dò xét. Nhìn người nọ, Tô Tử Mặc theo bản năng dừng bước lại, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Vị này tóc đỏ nam tử tựa hồ cũng phát giác được cái gì. Quay đầu nhìn qua. Hai người bốn mắt tương đối, tóc đỏ nam tử lập tức sững sờ ở tại chỗ. Lúc ban đầu, tóc đỏ nam tử trên mặt còn có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Nhưng rất nhanh, liền hiện lên ra vẻ mừng như điên. Tử Mặc, tóc đỏ nam tử hô to một tiếng, nhịn không được cười ha ha. Hồng Mao Quỳ, Tô Tử Mặc cũng cười trả lời một câu. Vị này tóc đỏ nam tử đúng là Hồng Mao Quỳ. Long Nhiên sải bước xông lại. Cũng mặc kệ người bên ngoài ánh mắt. Một tay lấy Tô Tử Mặc ôm lấy. Vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. cười to không ngừng. Hảo tiểu tử, ngươi rốt cuộc, hí, Long Nhiên trùng trùng điệp điệp nện cho dưới Tô Tử Mặc lồng ngực. Kết quả biến sắc, hít một hơi lãnh khí, đau đến chính mình khóe miệng co giật, khục khục, rốt cuộc chịu tới tìm ta. Chấm, Long Nhiên ho nhẹ một tiếng, không để lại dấu vết thu hồi sưng đỏ bàn tay. Điềm nhiên như không có việc gì nói. Nghe nói ngươi ở bên ngoài uy phong rất a, cái gì cổ kim đệ nhất chân linh đấy. Không đợi Tô Tử Mặc nói chuyện, bên cạnh Long Ly đột nhiên cắt ngang, nhìn qua Long Nhiên nhíu mày hỏi, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Tử Mặc, Long Nhiên nhiều thông minh, nhãn châu xoay động, trong nháy mắt kịp phản ứng. Chẳng qua là hắn bỗng nhiên cùng Tô Tử Mặc gặp lại. Nhất thời hưng phấn, không có nghĩ quá nhiều. Lúc này nghe được Long Ly hỏi thăm, liền cười ha hả, nói, cái kia, hắn họ Tô danh Trúc. Chữ Tử Mặc, này cũng nói đến thông. Chỉ bất quá, Long Ly cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Bán tín bán nghi nhìn về phía Tô Tử Mặc, trong ánh mắt mang theo một tia hoài nghi. Ta đúng là gọi là Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cũng không tiếp tục giấu giếm, giải thích nói, năm đó ở thiên giới bị người đuổi giết, rơi vào đường cùng, mới dùng tên giả Tô Trúc tại kiếm giới tu hành. Cái này vốn cũng không tính là bí mật gì. Bước vào động thiên cảnh về sau, Tô Tử Mặc thì càng không cần phải che giấu. Còn nữa nói, Long Ly đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Hắn như lại che che lấp lấp, không khỏi chưa đủ thẳng thắn thành khẩn. Long Ly cũng không bởi vậy tức giận, nhưng vẫn là nắm nắm đấm, ra vẻ uy hiếp nói, ngươi đã lừa gạt hai ta lần, nếu để cho ta biết rõ nếu có lần sau nữa. Hừ hừ, Tô Tử Mặc mỉm cười, nhìn về phía Long Nhiên, thần thức quét qua, vừa cười vừa nói, Hồng Mao Quỳ, người cái này tốc độ tu luyện rơi xuống, mới vừa vặn bước vào chân nhất cảnh. Giữa hai người, màu trắng là như thế. Táng Long Cốc dưới đáy thường xuyên đấu võ mồm, lẫn nhau ép buộc vài câu cũng không có gì. Đổi lại tại Thiên Hoang Đại Lục, Long Nhiên đã sớm phản kích đi trở về. Hôm nay nghe được Tô Tử Mặc những lời này, Long Nhiên tựa hồ có chút xúc động. Dần dần thu hồi dáng tươi cười, nói, phi thăng về sau, xác thực không được, không sánh bằng người bên ngoài. Những năm gần đây này, nếu không có có Long Ly muội tử trợ giúp, ta bây giờ còn lưu lại tại thiên nguyên cảnh đâu. Không đề cập tới những thứ này, đi, đi ta động phủ trò chuyện, uống mấy vò rượu ngon. Long Nhiên cùng sau lưng mấy vị long tộc nói chuyện với nhau một phen, liền vung tay lên, mang theo Tô Tử Mặc ba người quay người rời đi. Long Nhiên thống lĩnh rõ ràng nhận thức cái kia hai cái dị tộc. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Hắc hắc, dù sao cũng là hạ giới phi thăng đi lên đấy. Người nào đều kết giao. Phong Thành Chi ở bên trong, tu vi xuất thân cao hơn hắn tộc nhiều người đi. Thật không biết thành chủ vừa ý hắn cái nào điểm rồi. Long Nhiên đi không lâu sau, chi kia trong đội ngũ một thân long tộc mà bắt đầu nghị luận lên. Đừng nói là Tô Tử Mặc cùng hầu tử, đã liền Long Nhiên đều có thể nghe được. Chỉ bất quá, thần sắc hắn như thường, hoảng như không nghe thấy. Thẳng đến mang theo ba người trở lại trong động phủ, Long Nhiên mới than nhẹ một tiếng, nói, ta vừa mới phi thăng lúc ấy, long giới cũng không phải là như thế. Trong long tộc người đối đãi hạ giới phi thăng tộc nhân cũng không lòng khinh thị. Khi đó long tộc tuy rằng tự cho là tôn, nhưng đối với đối đãi các ngươi dị tộc cũng sẽ không có cái gì không hiểu địch ý, hô đánh tiếng kêu giết. Chẳng qua là những năm gần đây này, Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, ta lần này là muốn mang ngươi ly khai. Hắn nguyên bản vẫn chỉ là có một ý tưởng. Hôm nay đi vào long giới, chứng kiến chung quanh tình thế, liền kiên cố hơn định ý nghĩ này. Những năm gần đây này, Long Nhiên đối với Long tộc cũng là thất vọng đến cực điểm. Trong lòng đối với Long giới, cũng không có nhiều lưu luyến. Chẳng qua là, hôm nay đại chiến trước mắt, liền rời đi như vậy sao? Trong lòng của hắn vẫn còn có chút do dự. Có cơ hội này ly khai, còn là đi thôi. Long Ly cũng thở dài một tiếng, nói, như vậy rông dài, Long giới còn có thể chi chống bao lâu? Người nào cũng không biết, sẽ không có ngưng chiến khả năng. Long Nhiên hỏi, Long Ly lắc đầu, cười khổ nói, song phương đều có đế quân vẫn lạc, đã là không chết không thôi. Người nào có nhiều như vậy đại mặt mũi cùng năng lực, có thể làm cho chế mấy trăm mất giới diện đại chiến đình trì. Trừ phi là đại đế hàng lâm, hay hoặc là đại hoang vị kia hoang vũ đế quân ra mặt, cũng có khả năng. Cái gì đồ chơi? Long Nhiên lỗ tai dựng lên, nhìn xem Tô Tử Mặc, vừa nhìn về phía Long Ly, trừng mắt hỏi, Hoàng Vũ, cách chương.